Đường trở về tại dị thế giới. Chương 216, kinh biến hội nghị. 1. Góc truyện audio.com. Sau khi A, Long bàn xong một ít chuyện làm ăn và phân phối ăn chia theo số lượng thành quả các đại gia chủ lúc đầu trong lòng ôm ấp lo sợ không thôi. Dù sao họ trước đây cũng là thế lực phụ thuộc vào Lưu Vân Tông. Quỷ U Cốc, Thiên Công Sơn Trang, Âm Khôi Tông bị cưỡng chế trong vòng một tuần phải rời tộc tới đây. Bọn họ quanh năm sống dưới sự áp bức của những tông này nên tự nhiên trong đầu bị chồng niệm cấm tính mạng không còn trong tay họ nữa rồi. Lại biết người thiếu niên trước mắt chính là thủ phạm một đêm đồ nhị tông. Một cốc một trang không còn một ai, và vô số thế lực phụ thuộc đều bị hủy diệt sau một đêm. Chỉ có Thiên Công Sơn Trang sớm đầu hàng liền được tha chết cho vài người. Cũng không thoát khỏi số mệnh di chuyển đến đây. Thử hỏi bọn họ không lo sợ hay không chứ? Lại hôm nay lại được một lần mở mắt thấy sự quả quyết và bạo dạn của hắn. Sinh sinh hợp các thế lực vào làm một, các nông dân của các gia tộc tương đương bị trung dụng. Từng khoáng nô được thả tự do và quy tụ làm một. Rồi từng ngành nghề cũng chính là sinh lộ của từng gia tộc bị mạnh bạo chiếm đi. Dù trong lòng bất mãn nhưng cũng không nói gì hơn được. Dù sao mạng của bọn họ đang ở trong tay thiếu niên trước mặt kia mà. Dù trong lòng bất mãn nhưng cũng không dám kêu ca ra lời. Nhưng một hồi sau lại được một đòn trấn an của A, Long. Tuy hắn thu thập toàn bộ nô lệ nhưng hắn lại hồi đáp lại bằng tiền đồng giá. Còn sự lựa chọn thứ hai, những người nào không lấy tiền thì tùy theo số lượng cống hiến mà tính ra giá tiền sau đó liền hợp pháp hóa mọi thứ đi. Và cùng tính ăn chia theo cổ phần tức là anh có bao nhiêu phần trăm trong tập đoàn thì anh sẽ được bấy nhiêu phần trăm trong tiền lời. Và được sự bảo hộ của tập đoàn dưới tên hắn, hắn tạo ra như thế này, là bớt đi những cuộc giao tranh lợi ích của các gia tộc mà liên kết họ làm một mà kéo họ lên cùng một chiếc thuyền. Có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Và đây cũng là lần đầu tiên ở thế giới này có tư duy kinh doanh đóng góp hợp tác theo cổ phần. Lúc đầu các gia chủ vô cùng ảo não khi bị A, Long chiếm đoạt tài nguyên và căn cơ. Nhưng khi thấy hắn không hề giống như các tông khác, lợi dụng uy thế mà áp bức các gia chủ, lại cho họ nhìn thấy tương lai tươi sáng nhất, bọn họ tất nhiên là đâu có ngu mà từ chối kèo hợp tác làm ăn này kia chứ. Nếu từ chối thì chính là đầu của họ bị nước vào cửa kẹp mất rồi. Khi được biết là phải giao dịch với Long Tài, và phương chế làm việc thì, đám gia chủ nhìn Long Tài hai mắt sáng lên, như thể hận không thể lao tới cắn Long Tài vài miếng. Thậm chí ánh mắt có người muốn nuốt Long Tài vào bụng luôn kia chứ. Một màn này khiến Long Tài tụ sủng nhược kinh không thôi. Tuy Long Tài hắn có hơi nhát gan sợ chuyện, hắn cũng không phải là một thằng ngu mà bị đám gia chủ thổi phồng lên mà kiêu ngạo. Hắn biết tất cả những điều này là thiếu gia mang lại cho hắn mà có. Nếu hôm đó không gặp được thiếu gia, được người cải tiến vận mệnh bằng không, không biết Phượng Tài ngày hôm đó cũng tiểu muội đã lưu lạc tới phương trời nào rồi. Có khi đã chết rồi không biết chừng, hắn nhìn đám xu nịnh. Lại nhìn thiếu gia nhà mình đang ánh mắt cổ vũ và tin tưởng hắn. Long Tài thầm thề trong lòng phải làm thật tốt để báo đáp thiếu gia. Hắn cũng thu lại vẻ nhút nhát thường ngày, liền ra dáng là một đại quản lý khách sáo với các vị gia chủ. Các vị gia chủ thấy Long Tài không hề kiêu căng hay làm khó gì bọn họ. Bọn họ cũng không ngu mà lên mặt, vô cùng cung kính hảo hảo mà đáp lại Long Tài. Còn Lam Linh vốn tự kiêu ngạo về trí thông minh và tầm nhìn của mình. Khi thấy A, Long bàn mưu tính kế an bài ổn thỏa mọi chuyện. Với tâm trí của Lam Linh làm sao không nhìn ra sự sắp đặt của A, Long có tác dụng hay không chứ không hề có một lỗ thủng nào cả. Hắn lại đem ra vô số chiến lược kinh doanh xuyên quốc gia. Với nhiều sản phẩm mẫu mã mà ngay cả võ hoàng như nàng cũng không khỏi động tâm và ước ao. Có chi chỉ là người quá ít để vận hành cỗ máy này. Một khi cỗ máy kinh tế này hoạt động thì trên thế gian này không có một gia tộc hay tông môn. Hay quốc gia nào có thể cạnh tranh kinh tế với A, Long. hắn đã chính thức đặt ra quy luật cho nền kinh tế mới của đại lục này. Ánh mắt Lam Linh nhìn hắn tràn ngập dị sắc, ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn hắn. Không thôi, chỉ có mình nàng mới biết nàng đang nghĩ gì mà thôi. Đang trong lúc mọi người đang vui vẻ bàn chuyện thì, lúc này cửa đại môn nghị sự đường bị một cước đá văng ra ngoài. Ám vệ đứng gác cửa người đầy máu văng vào bên trong trung tâm nghị sự đường. Mọi người thực lực thấp kém đều nhao nhao né qua sợ bị lây vạ. Còn A, Long và một số người ánh mắt trầm xuống, nhìn trước cửa xem là ai. Lúc này vài thanh âm kiệt ngạo, một hoàng bào thanh niên tiến vào, dẫn theo vài thuộc hạ đắc lực tay đang cầm đại đao nhuộm máu của ám vệ mà bước vào. Thanh niên đó không nhìn A, Long lấy một mắt, ánh mắt đảo qua chư nữ. Sau đó vô cùng cao ngạo mà chỉ thẳng mặt A, Long nói. Tiểu tử ngươi là hắc ma sao? A, Long nhíu mày hỏi. Ngươi là ai? Tới đây với mục đích gì? Hắn nói ra những lời này vô cùng bình tĩnh. Không có gì là tức giận hay lo sợ cả. Có chi ngữ khí lạnh lẽo vô cùng mà thôi. Tên thiếu niên đó cười lạnh vẻ mặt không để ai vào mắt nói. Hừ, ngay cả ta là ai còn không biết sao? Đề cửu ngươi hãy nói cho hắn biết ta là ai, và chúng ta tới đây để làm gì? Nam tử áo vàng đó nói với một tên thuộc hạ bên cạnh mình ra hiệu hắn nói ra thân phận của nam tử đó. Nhưng lại không thèm nhìn A, Long lấy một cái. Chỉ sợ nói ra thân phận của mình trước mặt A, Long sẽ làm mất đi thân phận của hắn. Ánh mắt vô cùng dâm tà, mà đảo qua đảo lại trên đường cong uyển chuyển của chư nữ. Điều này khiến chư nữ trong lòng bốc lên một ngọn lửa không tên. Hòng muốn xinh xinh tiến lên móc mắt của tên này. Thấy nam tử áo vàng nói thế, tên thuộc hạ lão già tên là Đề Cửu ánh mắt trầm xuống. Tất là không ưa cách nam tử áo vàng gọi lão, nhưng vì mặt mũi thân phận, nên lão cũng chỉ biết để cục lửa giận trong lòng, liền xoay chuyển sự tức giận sang A, Long, vô cùng kênh kiệu nói. Thiếu chủ nhà ta tên là Đề La, là thiếu môn chủ của Vạn Kiếm Tông. Thiếu chủ nhà ta tới đây là để đòi một lời công đạo cha quỷ U Cốc đã bị ngươi tiêu diệt cách đây vài hôm. Tất ngươi còn nhớ cha con quỷ U chứ? A, Long cười lạnh trong lòng. Hóa ra là mấy thằng nhãi muốn tới đây vì ngươi chết đòi chút lợi ích đây mà. Bọn này thật là muốn tiền không cần mạng đây mà. Hắn cười lạnh nói. Các ngươi Vạn Kiếm Tông tự nhiên tới địa bàn của ta sinh sự. Hẳn là có chuẩn bị mà tới. Các ngươi không muốn đồng xuất hiện hay sao? Hay để ta cắt đầu thiếu chủ nhà ngươi xuống rồi mới chịu xuất hiện? Hừ, tiểu bối ngông cuồng, hôm nay ta phải thay gia trưởng của ngươi giáo huấn ngươi một trận. Để cho ngươi biết nên nói chuyện với cao nhân tiền bối như thế nào. Một mình ta là đủ hành hạ chết ngươi rồi. Nói xong một lão già tóc bạc bên cạnh Đề La nay không nói gì. Tự nhiên vô cùng cao ngạo, nhìn A, Long như con sâu cái kiến, mà đánh tới, bỗng tay lão bị Đề La ngăn lại, vẻ mặt anh tuấn, vô cùng kênh kiệu pha lẫn xem thường nói. Đề tam trưởng lão cần gì cùng tiểu bối như hắn chấp nhặt làm gì? Để ta hảo hảo khuyên bảo hắn đi vào con đường đúng mà hắn nên đi. Nói xong Đề La tiến lên trước, cười lạnh nhìn A, Long nói, nể mặt ngươi là kẻ có tài đi tới con đường này không dễ. Ta cho ngươi hai sự lựa chọn. A, Long ngạc nhiên hỏi, lựa chọn gì? Đề La nhìn A, Long cười gằn, khuôn mặt có chút vặn vẹo đầy vẻ dâm tà chứa đầy độc ác chi sắc nói. Thứ nhất, ngươi giao toàn bộ tài sản và năm nữ nhân bên cạnh ngươi cho ta hưởng dụng xem như là bồi tội. Sau đó tự phế tu vi ở trong thủy ngục kiếm chỉ của Vạn Kiếm Tông ta 20 năm tạ tội vì đã đắc tội tông ta. Thứ hai, ngươi sẽ bị đồ ma liên minh chúng ta truy sát không chết không thôi. Nghe nói ngươi có một bảo là một thanh vũ khí vô cùng lợi hại đi. Hãy giao nó cho ta, ta liền tha cho ngươi được chết toàn thây, không phải liên lụy tới người nhà, bằng không ngày mai nơi này sẽ tràn ngập biển lửa. Đồ tận giết tuyệt, nhưng may có ta cầu xin cho các ngươi. Tới đây Đề La đề cao hai chữ cầu xin, gần đi gần lại nói. Chỉ cần ngươi quy thuận Vạn Kiếm Tông ta, là để La nhắc lại điều kiện một lần, để xem mọi người có đáp ứng hay không. Chỉ cần Hắc Phong Chân Quy thuận Vạn Kiếm Tông chúng ta, giao ra phương thức chế tạo penicillin, và trở thành điền trấn phụ thuộc Vạn Kiếm Tông ta, và vĩnh viễn không được vi phạm, tiền lời hàng năm của Hắc Phong Chấn, Vạn Kiếm Tông chúng ta chiếm 9 thành, hàng năm phải cung phụng tông ta tiền lộ phí đi đường khi người tông ta đi qua đây phải bồi dưỡng cho tốt. Còn nữa, nếu Hắc Phong Chấn xuất hiện thiên tài xuất chúng, phải mang đến Vạn Kiếm Tông chúng ta bồi dưỡng cả đời làm nô tài cho chúng ta, sai bảo sống chết trong quyết định của chúng ta. Tương ứng như thế, chúng ta sẽ cho các ngươi một ít võ điển bí tịch bồi thường tổn thất. Những võ điển bí tịch này ở bất cứ nơi khác không có. Thậm chí, đệ tử trẻ tuổi có thiên phú của chúng ta, có thể cưới nữ tử trong trấn các ngươi làm thiếp, thay Vạn Kiếm Tông quản lý các ngươi, mà bổn thiếu chủ lại hứng thú với những nữ nhân bên cạnh ngươi. Hãy ngoan ngoãn rửa sạch mà đem tới phòng ngủ của bổn thiếu chủ mà chờ bổn thiếu sủng hạnh đi. A, Long miệng mặt không đổi sắc, trong mắt hắn đã từ lâu xem Đề La là kẻ đã chết. Cho dù là tới gây rối, hay đờ dọa, hay vì bất kỳ mục đích gì hắn cũng chẳng quan tâm. Cuộc họp này vô cùng tuyệt mật, tại sao Đề La sớm không tới, muộn không tới lại vào lúc này tới. Hát trong đây có gian tế mật báo cho Đề La, hắn chắc chắn một điều, phải giết Đề La siêu hồn hắn xem coi thằng nào gan to tới như vậy dám bán đứng hắn. Còn mọi người ở đây, sắc mặt mọi người biến thành âm trầm, nhìn lại, sắc mặt mọi người cũng như nuốt phải con ruồi vậy, mọi người đều biết ý nghĩa của mấy điền trấn phụ thuộc là cái gì. Điều này giống với việc đại tông môn che chở cho tiểu thành trấn để trấn an toàn phát triển. Nói khó nghe một chút, điền trấn phụ thuộc chính là con chó, bảo đi nơi nào thì phải đi nơi đó, bảo làm gì thì phải làm theo, bị xem như pháo hôi chết bất cứ lúc nào cũng có thể hy sinh. Còn khi nào muốn xẻo thịt liền xẻo, còn về làm thế lực phụ thuộc Vạn Kiếm Tông chó má hắn chẳng hứng. Hắn có tư tưởng tự do ở trái đất quen rồi, con mẹ nó chứ tông phái là cái chó má gì so với đất nước. Chỉ là một đám giang hồ tối ngày réo biết làm gì, chỉ muốn đánh nhau cướp bóc mà thôi. Lão tử có đóng thuế thì đóng cho đất nước, đóng cho lũ ăn tạp các ngươi cái dám ấy. Thế lực phụ thuộc nghe thì ngon lắm chứ, nhưng không thể phủ nhận một điều rằng, địa vị của gia tộc phụ thuộc rất thấp. Chỉ là tầng lớp giai cấp bóc lột trấn áp kẻ khác bằng vũ lực mà thôi. Chứ có phải tốt lành cái mẹ gì, bây giờ lại, còn bị người ta đến tận cửa nhà khi dễ, còn chỉ mặt gọi tên bảo hắn dâng lên nữ nhân của hắn. Lại dâng lên các nàng bên cạnh hắn, khác quái gì kêu hổ lột da kia chứ, hắn dù đầu hắn có nước vô ngu quá quyết định bừa thì chưa kịp dâng các nàng lên hay làm gì thì bị các nàng một kiếm chém bay đầu hắn rồi. Huống gì hắn thà chết cũng không giao các nàng ra, vậy thì hắn sống có mục đích mẹ gì, không tự cầm dao đâm vào cổ họng hay mổ bụng tạ tội như Nhật Bản mẹ nó đi cho sống đỡ nhục. Còn về bồi thường, có thằng ngu cũng nghe ra sự châm chọc chế nhạo ở đây. Về phần đền bù tổn thất mà Đề La nói, cũng không thể định nghĩa là đền bù tổn thất được, mà là bố thí, mà bố thí chỉ dành cho người đi đường bố thí cho ăn xin mà thôi. Võ điển bí tịch, hắn còn không có sao, hắn đi chém giết vài tên có lai lịch sau đó siêu hồn. Chép ra hàng chục bộ công pháp, lại chế ra một cái truyền thừa ngọc giản, tạo ra một cái truyền thừa hoàn hảo. Bất cứ ai cũng có thể trở thành một người bước đi trên con đường mà tên xấu số đó đã đi qua. Chỉ trong vài chục năm, có khi vài năm là tạo thành một tên đồng thực lực. Có khi lại hơn ấy chứ, huống gì hắn còn quá trời công pháp cấp thần ở trong đầu kia chứ. Hắn là thần tộc, hắn khinh thường sử dụng mấy chiêu thức mèo cào của con người chế tạo ra đó. Viễn cổ thần tộc mỗi khi giao tranh đều sử dụng thân thể. Sử dụng thần thông mà đối chọi với nhau, một trưởng có thể đánh nát một cái tinh cầu, một ánh mắt một ý niệm có thể đồ sát một giới diện. Hắn nhổ vào những thứ tạp nham mà Đề La đưa ra. Hắn cần liền cướp, méo phải xin xỏ bố con thằng nào bố thí nha. Kêu hắn một thần tốc khom lưng cúi đầu sao? Cưới nữ tử bên cạnh hắn về làm thiếp. Những lời này chẳng phải vẽ lên mặt hắn sao? Thấy A, Long im lặng Đề La liền đắc ý đã hù dọa được A, Long. Cứ nghĩ hắn phải sử dụng vũ lực cơ. Lúc này lại thấy xuất hiện bên cạnh A, Long là Long Nhu. Lúc này nàng không mang mạng che mặt. Khuôn mặt nàng đẹp như tiên giáng trần. Khí chất dịu dàng ấm áp. Pha lẫn thanh khiết ngây thơ trong sáng. Và sức sống quần quận của tuổi thanh xuân của thiếu nữ. Long Nhu xuất hiện khiến mọi nam nhân ở đây phải hít thở không thông Đề La si ngốc mà nhìn nàng. Tham niệm nổi lên, và vô cùng đố kỵ với diễm phúc của A, Long liền nói. Đúng rồi, muốn trở thành điền trấn tộc phụ thuộc Vạn Kiếm Tông chúng ta. Bọn ngươi còn phải dâng lên thanh vũ khí và toàn bộ chiến lợi phẩm hôm bữa các ngươi cướp đoạt được của Tam Tông lên làm lễ vật. Nhưng kiện huyền binh trong tay lũ phế vật các ngươi. Đúng là bôi nhọ tên tuổi của chúng giao nộp cho Vạn Kiếm Tông chúng ta lũ phế vật các ngươi không xứng với chúng. Mà ta còn muốn nữ nhân kia. Nói xong Đề La liền chỉ về phía Long Nhu. A, Long cười gằn. Ánh mắt lạnh băng, đàn bà bên cạnh ta đéo biết rửa sạch chắp tay dâng ra như thế nào cả a. Ta có rửa sạch cũng bế lên giường ta mà hảo hảo chiếu cố các nàng. Chứ đéo biết để thằng nào xài nữ nhân bên cạnh dùm ta. Ngươi chưa nghe câu phù sa không chảy ra ruộng người ngoài sao? Dù nam nhân ở đây chết hết, cũng không tới lượt một thằng nhãi đại võ sư nhị giai như ngươi có được. Ngươi xem ngươi xứng sao? Đề La nghe thấy mình bị sỉ nhục trước mặt mọi người đặc biệt là nữ nhân mà hắn có cảm tình nữa. Gần thẹn quá hóa cười cười gần ánh mắt vô cùng oán độc như một con độc xà nhìn A, Long hừ. Lạnh nói, tốt, tốt, tốt, dám sỉ nhục bản thiếu chủ. Bạn thiếu chủ hôm nay tâm trạng tốt muốn tha ngươi một mạng. Nhưng ngươi đã không biết sống chết, vậy thì bản thiếu liền giết ngươi dân toàn bộ người ở đây. Cho bọn chúng biết chống đối ta có kết cục gì, đề cửu xông lên giết hắn cho ta. Chấm. Đề cửu sau lưng mọc đấu khí có cánh hóa thành một đạo lưu quang mà đánh tới hậu tâm của A, Long. Hòng một kích lôi đình miểu sát hắn, chư nữ và đám thuộc hạ muốn ra tay ngăn cản lại một đòn này. Nhưng bị hắn ngăn lại, cười lạnh nói, lại có thêm một con khôi lỗi nữa. Hồn anh rất bổ dưỡng A, bảy tên võ vương một tên võ hoàng hôm nay ta có một bữa thật là thịnh soạn A. Nói xong hắn liền biến mất hóa thành một đạo lưu quang va chạm thật mạnh tới bóng mà đề cửu bay tới. Một kích va chạm khiến nghị sự đường bị kình lực mạnh mẽ chấn bay. Bỗng huyết quang chợt lộ, tiếng la hét thảm vang lên, Đề La đang đắc ý tên nào đó không biết sống chết muốn cường ngạnh kháng với võ vương. Đề La trong lòng cười gằn, lại nhìn chư nữ liếm liếm môi ánh mắt vô cùng tham lam và dâm tà nhìn các nàng và tưởng tượng ra cảnh chư nữ trên dì cầu xin dưới thân hắn. Nghĩ tới cảnh này một cỗ dục hỏa tư đan điền đi khắp người của hắn. Đề La đắc ý chưa được bao lâu. Huyết quang mờ dần, xuất hiện trước mắt mọi người không phải là đề cửu giết chết được A, Long mà A, Long đang một tay nam lấy xác của đề cửu. Đầu đề cửu bị quay về phía sau lưng. Cổ họng bị đâm một nhát dao chí mạng, đan điền nơi tiểu phúc bị người đánh bạo, bị xách lên như một con chó chết mà ném xuống trước mặt Đề La. Một tay nắm hồn anh của đề cửu đang sợ hãi la hét run rẩy trong tay A, Long. Người đã giết hắn rồi ư, Đề La như điên dại nói. A, Long lắc đầu cười, cầm hồn anh trong tay nói. Ta chưa giết nhưng cũng sắp thôi. Đề La đồng tử co rút. Hai chân run rẩy, nãy giờ chưa tới ba khắc giao tranh, đề cửu bị chém giết chỉ còn hồn anh mà bị người xinh xinh nắm trong tay. Là một quả cầu nhỏ bằng nắm tay màu trắng, bên trong bao bọc một ái anh nhi có hình dáng của đề cửu nhưng nhỏ hơn. Dường như trong suốt, hồn anh đề cửu tuy sợ hãi, nhưng vẫn không quên uy hiếp nói. Hắc ma tiểu nhi, ngươi dám giết lão phu. Ngươi sẽ cùng Vạn Kiếm Tông không chết không thôi. Nếu không muốn chết, ngay lập tức phế tu vi tạ tội. Và thả hồn anh lão phu ra. bằng không ép lão phu tới đường cùng, lão phu sẽ tự bạo hồn anh cùng ngươi đồng quy vu tận. Ngươi không chết cũng không có chỗ tốt mà dùng đâu, nếu không muốn chết mau thả lão phu. Ồn ào, a, Long cười lạnh, nói một câu khiến người lạnh giá tâm can, liền ném hồn anh của đề cửu vào miệng, xinh xinh nhai nát. Mọi người ở đây đều thấy trong miệng hắn vừa nghe thấy tiếng là hét kêu thảm và vô cùng của đề cửu. Hắn nuốt đánh ực một cái nhìn đề la và đề tam đang mặt không còn chút máu nào. Chân run lên vì sợ hãi cách giết người ăn sống hồn anh của A. Long khi nãy, A, Long cười lạnh nói. Còn 6 cái hồn anh và một con khôi lỗi hoàng cấp. Vạn kiếm tông đã tặng ta. Ta không nhận liền nói ta dối trá thì sao? Truyền lệnh của ta, bắt lấy tất cả bọn chúng cho ta. Bắt sống nhé, rõ, ám vệ, phong thải vận, Lam Linh chư nữ không nói gì. Chỉ nghe lệnh liền lao lên đánh tới đám người của Vạn Kiếm Tông. Bỗng một thanh âm vô cùng tức giận hống lên. Khí tức võ hoàng trừ trên cao ập tới mọi người. Ngươi của Vạn Kiếm Tông ta, tới khi nào lũ phế vật sâu kiến các ngươi quản. Chết cho lão phu, phong thải vận, Lam Linh nghe thấy thế môi nhếch lên nụ cười vô cùng khinh thường mà không nói gì mà đánh tới nơi phát ra thanh âm này. Kết chương, cách chương.